Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 87 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua phần diễn đọc của MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký kênh, nhấp biểu tượng chức chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Đừng quên like, share và comment cảm xúc, nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, trận chiến nói ngày hôm nay không dùng đến bất cứ mưu lược gì, mục tiêu duy nhất của hai phe công và thủ đều là ngọn núi này. Quân Thát Đát chỉ cần đánh chiếm được ngọn núi Bạch Đăng này thì sẽ thành công toàn diện, bằng không mọi thứ sẽ kết thúc. Bản thân là đại tướng tâm phúc của Bá Nhan, Bác Đạt Nhĩ Mô biết rõ tầm quan trọng của thời gian, hắn lập tức cùng phó tướng Hất Lâm Đạt Đạt mỗi người dẫn 2.000 kỵ binh bày trận hình cánh nhạn từ hai bên đánh thốc vào chân núi. Được đại tướng dẫn đầu làm gương xung phong lên trước, đám binh sĩ vừa la hét vừa lều chết xông lên, hai mắt đỏ ngầu. Hứa Thái cười nhạt một tiếng, chờ cho bọn chúng đến gần, đọc quả pháo vốn không cần nhắm chuẩn, chỉ hơi quay nòng, một loạt đinh sắt đạn chì tròn dày đặc lại được bắn ra. Kỵ binh Mông Cổ không chỗ náo thân, thuẫn sắt và áo giáp đều không hề có tác dụng gì, người ngựa lại ngã rạp một mảng lớn. Trong đợt xung phong này, phó tướng Hất Lâm Đạt Đạt bỏ mạng tại chỗ, Bát Đạt Nhĩ Mô thì mù một mắt, miệng sứt một mảng to, lộ rõ hàm răng trắng hiếu. Song hắn vẫn dẫn đám binh sĩ còn lại liều mạng xông lên. Trận địa quân Minh cũng có hơn 100 binh sĩ bỏ mạng dưới mũi tên của kỵ binh Mông Cổ, không kịp nạp thêm đạn dược. Trong khói thuốc mịt mù, số binh sĩ Mông Cổ chưa chết lại được 20 khẩu đại pháo gầm thét khạc lửa đón tiếp, chỉ kịp bắn được hai loạt tên liền bị quét dây dụng. Nhân cơ hội này, Hất Khắc Nông liền tập kết 3.000 tinh binh, lại chia làm ba cánh trái, giữa, phải, tốc tức xông lên. Bá Nhan dỉ máu trong lòng, đây đều là bộ hạ chính quy của hắn, nhưng lúc này không phải là lúc bo bo giữ riêng quân cho mình. Bất kể phải trả cái giá lớn như thế nào, hắn nhất định phải đánh chiếm được núi Bạch Đăng này. Chuyến này, hắn điều động tinh binh các bộ lạc với quy mô lớn để cướp bóc biên quân. Đương nhiên, trước tiên là để báo thù cho con trai của hắn, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn đó là Hoàng đế nhà Minh vừa mới băng hà, thiên tử mới lên ngôi là một thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi. Chúa còn nhỏ tuổi thì lòng nước chưa an, đây vốn là cơ hội tốt nhất để xâm chiếm đất đai trung thổ. Nhưng hắn không hề ngờ tên tiểu hoàng đế này không hề yếu kém chút nào, thậm chí còn hiếu chiến hơn cả vua hoàng trị cha nó. Chẳng những tiểu hoàng đế mau chóng điều động trọng binh đến biên quan phòng ngự mà tướng lĩnh được phái đi còn hiếu dũng hiếu mưu. Đại quân Thát Đát kiềm chân khó thoát, đã hao sạch quân nhu. Càng khiến cho hắn bất ngờ chính là quân Minh xưa nay chỉ thủ không công, từ sau trận chiến Thổ Mộc Bảo đã coi Đại Mạc là chốn vô cùng nguy hiểm, mà nay lại dám mạo hiểm phái một nhánh kỳ binh quét ngang qua Đại Mạc đang trống trải. Bởi vì 300 thân vệ đảm trách việc giam lỏng Mãn Đô Hải đều bị diệt sạch, cho nên hiện tại hắn vẫn chưa biết Hoàng hậu Mãn Đô Hải uy danh khắp Đại Mạc đã rơi vào trong tay Đại Minh. Nhưng trước lúc xuất chiến, hắn đã âm thầm cài thám mã giám thị hành vi các bộ lạc. Tin tức các bộ lạc bị tập kích, dê bò bị giết sạch, cỏ khô tích trữ bị đốt trụi đã lặng lẽ được đưa tới. Tin tức này chẳng khác nào là muối sắp vào vết thương của Bá Nhan vừa mới chiến bại. Hiện tại hắn vừa mới dùng vũ lực đàn áp thống nhất Đại Mạc, một khi hắn phải chịu áp lực nặng nề như thế này, ắt các bộ lạc có dã tâm sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, cục diện Đại Mạc mới vừa thống nhất ắt sẽ lại sụp đổ tan tành. Con đường thoát duy nhất chính là giết chết hoàng đế nhà Minh. Thắng lợi trọng đại về mặt quân sự này có thể thay đổi toàn bộ những vấn đề đang tồn tại trên thảo nguyên, khiến uy vọng cá nhân của hắn đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Tất cả mọi chất vấn và chỉ trích sẽ do chiến công lễ lừng này mà tan thành mây khói. Gặp thời cơ Di Lặc giáo chủ động hợp tác trao đổi cơ hội cho hắn, nên vốn bị dồn đến mức đường cùng, Bá Nhan lập tức giấu nhẹm tin tức bên trong Đại Mạc bị càn quét, dồn sức dốc sạch vốn liếng đánh núi Bạch Đăng, công phá quan hải chớp nhoáng, kỳ binh xuất hiện đột ngột, ai sẽ có thể ngờ được bọn họ sẽ từ trên trời rơi xuống đây. Năm xưa cũng chỉ với 5 vạn nhân mã mà Thát Đát đã đánh bại 50 vạn quân Minh, bắt sống hoàng đế nhà Minh. Hắn là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, dũng mãnh, chẳng lẽ nắm gần 5 vạn nhân mã còn không giết được Chính Đức, chỉ có hơn vạn nhân mã hộ vệ thôi sao? Chỉ cần giết được Chính Đức, triều đình nhà Minh sẽ như rắn mất đầu. Hiện tại, các đại thần thân tín nắm quyền của Chính Đức và những bá quan thất thế muốn chất vấn, phản công, đang đấu đá nhau túi bụi. Đến khi Chính Đức bị giết, các vương gia tranh giành thừa kế ngai vàng sẽ khiến triều đình nhà Minh đã loạn càng thêm loạn. Lúc đấy, cho dù chiếm không được Đại Đồng, không thể thừa cơ kiếm cháp chén canh, thì hắn cũng vẫn có thể ung dung trở về Đại Mạc nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn về phần gần 10 vạn đại quân của Dương Nhất Thanh, hắn không thèm để mắt tới. Quân của Dương Nhất Thanh chia ra chú đóng tại các quan ải, vệ sở và thành lũy rải rác khắp trường thành. Tổng binh lực tuy hơn hắn, nhưng binh lực có thể cấp tốc tập trung ở lân cận Đại Đồng không thể hơn. Hơn nữa, hoàng đế Đại Minh đang ở đây, quân binh không có thời gian để thong thả bố trí. Binh mã các lộ ắt sẽ không tiếc tất cả mà kéo tới xả thân cứu giá. Khắp quan ải trường thành sẽ đầy chỗ hở. Cho nên chỉ cần hắn có thể tranh thủ giết được Chính Đức trước khi Dương Nhất Thanh tập trung được binh mã, thì hắn sẽ có thể lợi dụng ưu thế cơ động của kỵ binh mà ung dung nhảy ra khỏi vòng vây của quân binh, cao chạy xa bay. Hiện tại hắn phải cẩn thận, cần tranh thủ thời gian, bởi vì hắn chỉ có cơ hội đánh một trận này. Cho dù lúc này chính là lúc dùng tấm thân máu thịt để giành đường sống, hắn cũng không nuối tiếc. Đại quân của Hất Khắc Nông xông tới, đại pháo vừa được vội vàng lắp đạn lại khai hỏa, mặt đất rung chuyển để lại một đống xác chết. Dưới nghiêm lệnh của Bá Nhan, quân Thát vẫn như cũ, như thủy triều tràn tới, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Hứa Thái lập tức quát ra lệnh cho nhân mã rút lui lên núi. Đám binh sĩ bắt đầu di chuyển lên núi dưới sự yểm trợ của lính cầm thuẫn và hỏa súng. Pháo thủ kéo người nổ thật dài vào trong đống đạn dược, rồi rút lui khỏi trận địa sau cùng. Giặc Thát kéo đến, xông lên núi như xó như cọp. Đội quân tiên phong vừa duỗi ngựa lấy đà phi như bay xông lên đến lưng chừng núi, thì thúc súng chôn dưới núi đã nổ tung. Chân gãy tay cụt, máu bắn như mưa, một cái đầu ngựa to đùng bắn tung lên giữa lưng chừng núi rồi rơi bộp xuống đất. Cặp bắt ngựa trợn trừng khiến người ta trông thấy phải rét run. Thiên phu trưởng Ô Châu Mục Sấm ghìm ngựa quay đầu nhìn, đội hình xung phong bị nổ tung thành một cái hố máu rộng đến chục trượng. Bên cạnh mình còn khoảng hơn 300 người. Chỉ cần xông lên được tới đỉnh, cho dù chỉ chiếm cứ trong khoảng thời gian một chén trà, bộ đội theo sau sẽ có thể không ngừng ùn ùn xông lên núi. Hắn bèn giống to một tiếng, quát bằng tiếng Mông Cổ: "Tiến lên, hãy giết sạch người Hán như giết dê mổ bò." Liên tiếp những tiếng reo hò trợ oai vừa mới cất lên, kỵ binh xông lên đầu đã nghiêng trái, đổ phải, ngã rạp xuống ngựa. Trên sườn núi được đặt nhiều hố bẫy ngựa chôn trong sắt. Con đường chính giữa vốn được lót ván gỗ đã bị rút đi. Mặc dù khi xông lên sườn núi tốc độ đã giảm bớt, nhưng chân ngựa bất chợt sa vào hố vẫn bị gãy ngang. Chiến mã bị trong sắt đâm bị thương cũng dãy dụa khó mà khống chế. Ngay vào lúc này, một đội quân Minh giáp trụ sáng choang chợt xuất hiện trên đỉnh núi. Ô Châu Mục Sấm trông thấy sau lưng bọn họ đem một lô những cây giáo có đuôi thì không kiềm được hít một hơi dài, lập tức la to: xuống ngựa, nấp sau chiến mã nhanh!" Song đã không còn kịp nữa. Mấy trăm quân Minh đứng trên cao phóng những cây giáo dài 1 mét xuống, tạo thành những đường vòng cung tuyệt đẹp. Những cây giáo mang theo đà phóng mạnh mẽ, thậm chí có thể xuyên qua cả đầu ngựa không chút khó khăn, đã cắm xuyên vào thân thể của người. Một loạt những tiếng phập phập vang lên, hàng loạt người vừa còn sống mạnh khỏe chỉ trong nháy mắt đã biến thành những thây ma lạnh ngắt. A Lạc Thái dẫn đại quân xông lên, mệnh lệnh hắn nhận được chỉ có một: bằng mọi giá phải mau chóng chiếm lấy ngọn núi, cho dù toàn quân có bị diệt sạch. Sự phản kích của quân Minh mãnh liệt và thảm khốc không kém, bọn họ cũng không có đường lui. Nếu để cho giặc Thát xông được lên núi, thứ chờ đợi bọn họ chỉ là cái chết. Súng tay của quân Dương Lăng và những tay thần tiễn người Đoá Nhan của Mã Cáp Lô tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Đoàng đoàng đoàng, một loạt đạn bắn ra, những tay súng lập tức lui về phía sau lắp đạn, nhường cung tiễn thủ của Đoá Nhan Tam Vệ và quân Tháp Đát cùng sử dụng kỹ xảo thành thạo mà bắn lẫn nhau. Tên bay vun vút như mưa, có sĩ tốt bị súng bắn lủng lỗ chỗ như cái nia, cũng có người bị tên nỏ ghim thành con nhím. Song phương lấy sườn núi làm trận địa, thay chất thành tường, tiếng kêu rên vang khắp núi. Dương Lăng đứng trên mỏm núi quan sát tình hình chiến sự. Chỗ này thế núi dốc đứng, giặc Thát không có cách nào tấn công lên đây, rất thích hợp để theo dõi cuộc chiến. Căn cứ vào tình huống binh lực tấn công lên núi của Tháp Đát, Dương Lăng không ngừng đưa ra từng chỉ thị một, điều động chiến sĩ sử dụng vũ khí tầm xa như lính bắn súng và cung tiễn thủ, đồng thời cho đao thẫn thủ, lính cầm thương và cầm côn chuẩn bị đánh giáp lá cà. Giặc Tháp tấn công như cọp điên, quân Minh đứng vững không lùi, hai bên trông hệt như hai con mãnh thú đang tranh ăn, giành giật giằng co, kẻ trước ngã xuống, người sau tiếp bước, thây chất mỗi lúc một nhiều khắp trên mặt đất, tiếng la hét gào thét vang tận mù xa. Mã Cáp Lư căng thẳng nhìn quanh, cất giọng nghi hoặc: "Dương đại nhân, Bá Nhàn bất chấp thương vong, thế tấn công rất rát, Thiên Khả Hãn và thủ lĩnh các bộ lạc đều ở trên núi, như vậy thật quá nguy hiểm, tại sao phục binh còn chưa xuất hiện?" Dương Lăng cười ha hả đáp: "Mã Cáp Lư tướng quân, không cần phải nóng vội, ngài hãy xem, nhân mã Bá Nhàn tuy điên cuồng, nhưng trước sau vẫn khó mà vượt qua được một bước. Hắn không ngờ trên núi chúng ta lại có đến 2 vạn tinh binh, cứ tiếp tục cố thủ sẽ không thành vấn đề. Nơi này đồng không mông quạnh, nếu bố trí phục binh quá gần thì sẽ bị Bá Nhàn phát hiện ngay. Hiện đại quân của chúng tôi cần phải mất một thời gian nữa mới có thể kéo tới được. Đến lúc đó quân Bá Nhàn đều người mệt ngựa mỏi, quân của chúng tôi sẽ quét sạch bọn chúng như lá khô thôi, khiến hắn không thể trốn tránh ở bất cứ chỗ nào được cả." Mã Cấp Lư nghe vậy thì hơi yên lòng. Hắn trông thấy sườn núi mé trái đang bị quân Bá Nhàn tấn công rất sát, song phương đã bắt đầu đánh giáp lá cà giữa lưng chừng núi. Trong đám đông, tiếng gào thét điên cuồng như sấm dậy. Theo sau mỗi tiếng gầm, đao quang lóe lên, bóng thương vun vút, thỉnh thoảng lại có người bị đâm, bị chém. Trong chớp mắt, nơi đó đã biến thành một lò mổ đầy máu thịt. Cùng tiến thủ chân núi vẫn đang bắn tên ngăn trở dòng quân thắt tát cuồn cuộn xông lên. Mã Cáp Lư không kiềm chế được, bèn nói: "Để ta qua bên đó xem một chút, cứu binh chưa tới, nhất định không thể để cho bọn chúng lên núi được." Không hề cảm thấy yên tâm, khi nãy Ngân Kỳ cũng đi theo ra khỏi lều soái, nàng đang mặc trang phục thị vệ, lại thêm hiện tại đó Nhan Tam vệ đang cùng quân Minh kể vai tác chiến, cho nên Ngô Hán Siêu không tiện ngăn cản, bèn để mặc cho nàng ta đi theo Dương Lăng ra ngoài. Ngân Kỳ đứng một bên liếc mắt sang, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dương Lăng, rồi chợt mở miệng hỏi: "Nghe nói tướng quân nhà Minh càng ở xa hoàng đế thì đánh càng hăng, càng có hoàng đế bên cạnh thì càng sợ bóng sợ gió, sợ này sợ nó." Thiết Kỵ thắt đát lui tới như bay, các người muốn bắt được cái bóng của hắn cũng rất khó. Hiện tại các người lấy hoàng đế ra làm mồi dụ đại quân của hắn lại, rồi lại bao vây từ bên ngoài, thoạt nghe thì thấy kế rất hay, nhưng nếu như viện quân chậm trễ không đến kịp, bản thân các ngươi sẽ bị người ta tiêu diệt, mà theo tình hình hiện nay cũng sẽ liên lụy đến cả chúng ta, cũng sẽ bị quân thắt đát tiêu diệt chung với các ngươi. Làm sao mà Dương Lăng chẳng khẩn trương cho được, vốn nước định cùng nhau nếu núi Bạch Đăng gặp nguy hiểm thì liền nổi khói hiệu để Đại Đồng phái quân cứu viện. Hiện tại tổng binh Đại Đồng nhận được tin đã phái Hứa Thái đến hộ giá, thì không có lý do gì không có quân đội tiếp tục đến chi viện, trừ khi thành Đại Đồng cũng đã bị tấn công. Nếu quả là như vậy, chỗ y có thể gửi gắm cũng sẽ chỉ còn lại nhân mã của Dương Nhất Thanh. Nhưng binh mã của Dương Nhất Thanh chuyên phòng thủ biên giới, kỵ binh rất ít. Cho dù hắn ta cố sức thúc quân chạy về cứu viện thì cũng phải cần đến hơn một canh giờ. Đến lúc đó, quân lính đã thành nỏ mạnh hết đà, còn lại bao nhiêu chiến lực thật không thể nói trước được. Sợ nói nhiều sẽ lỡ lời, Dương Lăng không dám trả lời thẳng vấn đề thứ hai. Y cố cười nói: "Câu bình luận tướng quân càng ở xa hoàng đế thì đánh càng hăng của cô nương hình như hoàn toàn không liên hệ gì tới sự lo lắng của cô nương trong câu thứ nhì thì phải. Không biết cô nói vậy là có ý gì?" Ngân Kỳ trợn tròn cặp mắt to đẹp nhìn y, hoài nghi nói: "Bởi vì nó không giống như là ngài đang thực hiện theo mệnh lệnh của hoàng đế, ngược lại có vẻ như hoàng đế không hề có bất kỳ ý tưởng gì, tất cả mọi thứ đều là do ngài chỉ huy vậy. Các vị đã thật sự thương lượng phương cách dụ Bá Nhàn đến thật hay sao? Không phải là đã trúng kế của Bá Nhàn đấy chứ?" Dương Lăng giật thót trong lòng, gượng cười hỏi lại: "Sao cô nương lại nói như vậy?" Ngân Kỳ trẻ môi đáp: "Người Minh các ngươi hết lòng bảo vệ hoàng thượng của các ngươi vô cùng, sẽ chịu mạo hiểm như vậy ư? Ta càng nghĩ càng thấy không hợp lý rồi. Ngài xem đi, dưới núi thế công rất rát, các vị lợi dụng dịp ký kết hiệp ước để dụ Bá Nhàn tới đây, xong lại lung lay sắp đổ như thế này sao?" Vừa nói, cô ta vừa bước tới cạnh vách núi, không người nhìn xuống tình cảnh chiến đấu ở bên dưới. Nghe vậy, Dương Lăng chợt nảy ý định giết người. Đoá Nhan Tam vệ nổi tiếng là kẻ chở cờ theo gió, một khi biết được sự thật, quả thật không ai đoán được bọn họ sẽ đâm lao theo lao hay lâm trận trở giáo. Tiểu cô nương này luôn đứng bên cạnh Hoa Đáng, nhất định là người được hắn ta tin tưởng vô cùng. Nếu để cô nàng quay về bẻ mép thì hơn vạn sinh mạng ở trên núi này rất có thể sẽ chôn vùi trong tay cô ả, thậm chí Giang Sơn Đại Minh còn cả những người thân của mình. Xung quanh đều là thân binh của mình, tình hình chiến sự đang căng thẳng, sẽ không ai để ý đến bên này, chỉ cần mình đưa tay đẩy một cái thôi. Dương Lăng đấu tranh dữ dội trong lòng, một tay đã giơ lên cao, thế nhưng không thể hạ quyết tâm giết người. Ngay lúc đấy, Ngân Kỳ đã xoay người lại, vừa trông thấy ánh mắt của Dương Lăng, nàng đột nhiên cảnh giác, bước tránh sang một bên, tay vịn vào loan đao, dắt lưng quát lên: "Ta đã nói đúng rồi chứ, ngươi muốn giết ta sao?" Dương Lăng thoáng ngẩn người, gượng cười chống chế: "Sao cô nương lại nói như vậy, vô duyên vô cớ, tại sao tôi lại phải muốn giết cô đấy?" Cặp mắt to tròn xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào y, khiến cho Dương Lăng cảm thấy mặt mình nóng rực. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên y nảy ý định giết người một cách vô tội, mặc dù là để bảo vệ cho nhiều tính mạng, nhưng chẳng lẽ không phải y đang lợi dụng đóa nhan tam vệ ư? Trong lòng y dâng lên một nỗi hổ thẹn khó tả. Ngân Kỳ hừ nhạt một tiếng đáp: "Bởi vì ngươi sợ chúng ta lật lọng, lâm trận trở giáo. Dương tướng quân, đừng coi chúng ta quá quắt như vậy. Phụ thân ta tuy đôi lúc ngả về phía Bá Nhan, song đó cũng là vì sự sống của cả bộ lạc mà thôi." Đoạn nàng lắc đầu thở dài rồi nói tiếp: "Ngài yên tâm, hiện tại tôi đã lỡ trèo lên thuyền giặc của ngài, chỉ cần cách kiên trì tiếp tục theo ngài đến cùng mà thôi. Lúc này mà trở giáo sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt đó, thế nên cho dù cha tôi có nghi ngờ, tôi cũng sẽ giúp ngài che giấu, nhưng chỉ mong đại quân của ngài thật sự có thể kéo tới kịp thời, bằng không ngài sẽ hại cả bộ tộc của chúng tôi đấy." Dương Lăng nghe mà thấy hổ thẹn không thôi, y chợt quát lớn: "Người đâu?" Thoáng chấn động cả người, Ngân Kỳ rút soạt thanh loan đao ra khỏi bao, mũi đao chĩa thẳng vào cổ họng Dương Lăng. Thị vệ nghe gọi xông đến gần, trông thấy vậy lập tức bạt đao chĩa về phía Ngân Kỳ. Dương Lăng thành khẩn nói: "Trước kia đóa nhan tam vệ luôn dao động giữa Đại Minh và Thất Đát, không rõ chọn lựa bên nào, cho nên bản quan mới không yên tâm. Tuy nhiên cô nương nói đúng, đại địch ngay trước mắt, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, bắt tay nhau cùng vượt qua ải khó. Nếu như lúc này còn nghi ngờ lẫn nhau, vậy thật sự sẽ đồng quy vô tận thôi." Ngân Kỳ nhìn y thật lâu không chớp mắt, cổ tay thoát lật, thanh loan đao lại tra soạt vào trong vỏ. Nàng mỉm cười: "Người Hán các ngươi thật sự rất xảo quyệt. Lời đại nhân vừa nói nghe thật xuôi tai. Thực ra nói đi nói lại, chẳng qua là đại nhân cho tôi biết rằng nếu các người chết sạch thì chúng tôi cũng sẽ không sống nổi mà thôi." "Tôi nói cho ngài biết, Bá Nhan đã từng xin phép cha tôi được cầu hôn. Chỉ cần tôi đồng ý gả cho Bá Nhan, Bá Nhan tam vệ cũng quy thuận Tháp Đát thì chúng tôi còn có đường sống. Cho nên chúng tôi sẽ cố sức giúp đỡ ngài. Nhưng nếu như người của ngài không kịp thời kéo đến tiếp viện, nếu như toàn bộ thủ lĩnh của các bộ lạc đều bị giết sạch, tộc nhân chúng tôi sẽ bị thôn tính, sẽ bị giáng làm nô lệ. Cho nên khi mà núi này bị đánh đổ, nếu phải chọn giữa sự diệt vong của toàn tộc và quy thuận cầu sinh, chúng tôi nhất định sẽ chọn lựa cái sau. Còn tôi cũng sẽ tình nguyện vì tộc nhân mà dâng hiến thân mình." Nàng nói một cách hết sức thản nhiên, ánh mắt trong veo như dòng suối. Lấy chính tiết của chính mình để đổi lấy sự sống còn cho người trong tộc, điều mà những phụ nữ người Hán được hun đúc bởi tư tưởng coi chính tiết to như trời, cho dù có thực hiện được cũng ngượng miệng khi nhắc đến đấy, lại càng được nàng phát biểu một cách vô cùng thánh thiện. Dương Lăng thoáng nghĩ ngợi rồi trang trọng đáp: "Được, chúng ta cùng thỏa thuận một hiệp nghị quân tử. Nếu như có thể giữ được núi này, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực cùng nhau giữ lấy. Khi đỉnh núi bị đánh chiếm, bản quan sẽ lấy thân để nợ nước. Mọi hành động của quý tộc sẽ do các người tự mình quyết định." Ngân Kỳ đưa mắt chăm chú nhìn y rồi cũng nghiêm nghị gật đầu. Dương Lăng quay sang bảo thị vệ: "Đi nổi khói hiệu, cấp báo cho toàn bộ quan ái phụ cận biết được." Quân tiên phong Thất Đát giống như dù đục đóng về phía trước, khí thế như thủy triều, sắc bén không gì cả nổi. Chiến đấu quyết liệt với quân Minh ở khắp sườn núi, giặc Thát không thể phát huy uy thế của khoái mã, nhưng lại hơn ở chỗ đông người, ai nấy đều hung hãn. Quân Minh đứng ở trên cao, chiếm được địa lợi, ai nấy cũng liều mạng, thể chết không lùi. Rừng giáo mưa tên, gươm sắc đầy trời, mấy vạn người quên sống mặc chết, hò hét vang dội, cả chiến trường giết chóc sôi sục. Quân Thát đã xông được tới lưng chừng núi, nhưng muốn bước thêm nửa bước đều phải đánh đổi bởi vô số máu tươi và tử thi chất đống. Với tình hình này, không quá một canh giờ thì bọn chúng cũng đừng hòng tấn công lên đến đỉnh núi. đến lúc đó ắt thế nào cũng sẽ có mấy đạo viện quân nhà Minh kéo tới. Vù một tiếng, tiếng tên bay vút. Khi tiếng thét đập vào tai, một mũi tên nanh sói đã xuyên qua ngực một viên lính nhà Minh như một tia chớp. Mũi tên lộ ra sau lưng mang theo một đám hoa máu, lực bắn mãnh liệt vô cùng. Tên giặc thát vừa bắn trộm, mới vừa lắp tên thứ hai lên cung thì đã bị một tay hỏa súng bắn cho vỡ đầu. Hứa Thái và Lưu Đại Bổng Chùy, người cầm thương kẻ cầm côn, thủ ở trước núi, binh khí ngầm mang theo tiếng sấm sét như dòng độc quay cuồng, quét đâm khua. Bên cạnh không ngừng có binh sĩ thắt nát thung tợn và dung mãnh ngã xuống. Chỉ hai người bọn họ đã đủ sức khống chế một vùng có bán kính 15-16 bước, không kẻ nào có thể tiến lên. Sự oai hùng của hai người khiến sĩ tốt xung quanh nức lòng chiến đấu. Đao Thuẫn thủ đã vứt thuẫn, hai tay cầm chắc thanh đao cùng giặc thát quyết chiến. Đây là một trận đánh ác liệt, thắng thua cuối cùng sẽ chỉ được quyết định bởi binh lực mạnh yếu, khí thế cao thấp của hai bên, mà không liên quan lắm đến việc điều binh khiển tướng trên chiến trường có hợp lý hay không. Sự phối hợp giữa các tổ đội thần thục nhiều hay ít, cùng với khí giới hay cách vận dụng mưu lược, cho tới hiện tại vẫn là phe thủ núi chiếm ưu thế. Người chết chất thành gò trên sườn núi, chân tay cụt khắp nơi, máu nhuộm khắp mặt đất, mùi máu tanh xộc vào mũi, kích thích sát khí của mọi binh sĩ. Cung đao thuẫn súng cùng triển khai, đao chém tên bắn như sóng vỗ, máu vấy giáp y cũng vẫn mặc kệ. Tất cả mọi người như trở nên điên cuồng, không ngừng vung vũ khí, quên hết sinh tử, quên cả sợ hãi. Dưới chân núi, Bá Nhan thúc ngựa chạy qua chạy lại, cổ vũ binh sĩ dũng cảm xông lên phía trước. Lúc này mỗi khắc chưa qua thì hy vọng thành công của hắn càng nhỏ đi một phần, làm sao hắn không sốt ruột như lửa đốt trong lòng cho được. Lúc này một tên tướng lĩnh thắt đát hổn hển chạy lại bẩm: Đại hán đã lắp xong 40 khẩu pháo, có dùng chúng để công phá núi hay không? Bá Nhan nghe vậy liền cả mừng, lập tức còn ngựa hạ lệnh: Mau mau lên, lập tức vận chuyển tới trước núi, dùng pháo công núi, phía sau tiếp tục lắp ráp, dùng hết cả 120 khẩu pháo cho ta, để ta xem chính đức còn có thể trốn ở chỗ nào nữa đây. Một loạt kèn lệnh cất lên, giặc thát đang công núi ào ào rút lui. Quân Minh lấy làm ngạc nhiên: Giặc thát lui rồi, bọn chúng không tấn công nữa mà bỏ chạy hay sao? Nhưng ngay sau đấy, bọn họ liền phát hiện quân địch đang để mấy chục chiếc giá gỗ cao lớn về phía dưới chân núi. Đằng sau mỗi chiếc giá là mấy trăm tên lính thát cầm dây thừng dài thật dài. Đó là thứ gì đây? Đám quân binh đến từ kinh doanh lấy làm lạ. Nhưng quân binh dưới trướng Hứa Thái và chiến sĩ Đoá Nhan Tam Vệ lại lần lượt hét lên hoảng sợ: Là pháo hồi hồi, bọn chúng đã vận chuyển pháo hồi hồi tới đây. Hứa Thái đanh giọng quát lên: Sợ cái gì, nơi đây bốn mặt là bình nguyên, toàn là đất cát cả, bọn chúng lấy đá ở đâu mà bắn lên núi đây? Binh sĩ xung quanh nghe vậy mới cảm thấy hơi yên tâm. Pháo hồi hồi được tạo bởi những thanh gỗ lớn làm giá, kết nối với nhau bởi đai giềng kim loại. Trên giá đặt một trục pháo có thể chuyển động, trên trục có một thanh gỗ dài được bắt cố định làm nòng pháo. Trên thực tế đây là một loại máy bắn đá, dùng đá để ném đạn đá. Bên dưới hệ thống buộc hơn trăm sợi dây thừng, mỗi sợi do hai người cùng kéo, tầm bắn có thể đạt tới mấy trăm bước. Sau khi quân Mông Cổ sử dụng pháo hồi hồi ném cự thạch phá hủy từng thành Tương Dương, chỉ sau một loạt bắn thì cuộc đại chiến Tương Dương kéo dài suốt 3 năm mới tới hồi kết thúc. Loại máy bắn đá tương tự đã từng sớm xuất hiện vào thời Xuân Thu. Loại pháo hồi hồi này rất dễ lắp ráp. Vào năm Tĩnh Khanh thời Bắc Tống, lúc tấn công Biện Lương, quân Kim đã từng lắp hơn 5.000 khẩu pháo chỉ trong một đêm. Không ngờ để đánh chiếm núi thành công, Bá Nhan đã cho xe thồ vận chuyển một số lượng lớn khí giới đến lắp ráp ngay gần chân núi. Có điều không cách nào bọn chúng kiếm được đạn là đá tảng to lớn ngay tại chỗ để bắn. Chiến mã Mông Cổ cho dù có khỏe cỡ nào cũng không thể kéo những tảng đá lớn nặng mấy trăm cân đi mấy chục dặm để tập kích bất ngờ như vậy. Rốt cuộc bọn chúng sẽ dùng thứ gì để công phá núi đây? Pháo hồi hồi dừng lại dưới chân núi, khoảng cách này đã quá tầm nỏ mạnh, không thể gây thương tổn cho chúng. Quan binh trên núi chỉ có thể nắm chặt binh khí yên lặng chờ đợi. Bá Nhan nhếch mép cười gằn, hắn vốn không ngờ quân số trên núi lại sẽ lệch so với tin tình báo, hình như không chỉ nhiều hơn gấp đôi, cho nên thế công gặp phải trở ngại. Nhưng hắn có món lợi khí này, quân Minh lại chỉ dùng vũ khí thủ núi đơn giản thì sẽ còn có thể giữ được bao lâu đây? Tuy máy bắn đá chủ yếu được dùng để ném những tảng đá lớn phá hủy từng thành để chết binh sĩ, nhưng lúc đại quân Mông Cổ Tây Trinh trong trận chiến Vetsava, bọn chúng lại chợt nảy ra diệu kế, khơi mào cho thời đại chiến tranh hóa học. Bọn chúng đã sử dụng pháo hồi hồi bắn một lượng lớn bong bóng có chứa khói độc vào thành, khiến cho toàn thành Vetsava chìm trong thạch tín và khói độc. Thấy được hiệu quả mới của thứ vũ khí này, lúc đại quân Mông Cổ tấn công Constantinople, nay là thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm lúc dịch hạch hoành hành trong quân đội, quân Mông Cổ bèn dùng pháo ném luôn thi thể của quân sĩ mắc bệnh vào thành, khiến trong thành bùng phát dịch bệnh. Nghe nói thương nhân nhiễm dịch trong thành chèo thuyền trốn ra ngoài, mang theo khuẩn bệnh dịch hạch châu Á này tới châu Âu, dẫn đến việc gây ra cơn đại dịch cái chết đen mà người dân châu Âu nghe đến là khiếp sợ. Trận đại dịch này đã cướp mất tính mạng 1/3 dân số châu Âu lúc bấy giờ. Sau khi nhà Bắc Nguyên tan rã, giặc cướp cưỡi ngựa tập kích biên giới chủ yếu chỉ nhằm cướp bóc. Ngoại trừ năm trước lúc đánh chiếm Đại Đồng, bọn chúng có sử dụng pháo hồi hồi để ném đá, còn lại rất ít khi dùng, cho nên ngay cả Hứa Thái cũng không nghĩ ra được ý đồ sử dụng vũ khí hóa học. Dưới núi, những khẩu pháo hồi hồi được nắp sáp, nắp đặt chu đáo. Một quả bóng lửa khổng lồ bay thẳng lên mỏm núi, rất ầm ầm xuống đất. Một đám khói cây xẻ tức thì lan ra. Không biết bên trong bọn chúng nhét thêm những thứ gì mà quả bóng vỡ tan rồi lại muốn cháy phừng phừng, bốc ra mùi cay đến sặc người. Dưới núi, từng quả bóng khói lửa lại được ném lên núi như những ngôi sao băng. Lại nói, dù chiến sự thành Đại Đồng quyết liệt, thế nhưng cũng không gian nan, nguy hiểm bằng ở núi Bạch Đăng. Tổng binh Đại Đồng Đỗ Nhân Quốc, kiêm giữ ấn Trinh Tây, tiền tướng quân, thống lĩnh 5 vệ, 7 sở, nhưng giờ đây phần lớn đại quân của ông ta lại trú đóng bên ngoài trường thành. Thành Đại Đồng lại có tường cao vững chắc, nên trong thành chỉ có 2 vệ quân coi giữ. Hứa Thái mang 7.000 người ngựa đi, trong thành chỉ còn lại hơn 5.000 người. Vốn Hỏa Sư nhận được mệnh lệnh là nội ứng sẽ mở cửa thành phía tây cho đại quân tràn vào. Với 15.000 quân tinh nhuệ của hắn thì cả tòa thành Đại Đồng lập tức sẽ trở thành món đồ trong túi. Vì vậy, ngay cả khí giới công thành hắn cũng không thể mang theo. Nhưng khi quân khinh kỵ của hắn hào hứng chạy đến dưới thành phía tây, lại bất ngờ bị quân coi giữ Đại Đồng bắn cho một trận mưa tên phải thối lui. Hỏa Sư tức giận đến mức chửi thầm trong bụng. Khi thấy Bá Nhan tự mình dẫn đại quân đánh úp núi Bạch Đăng, Hỏa Sư cũng ghét chuyện tranh cướp công đầu của khả hãn. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn nhận định cho dù thị vệ bên người hoàng đế không quá 10.000, nhưng chắc chắn toàn là tinh binh, trận chiến đó nhất định là sẽ rất khó khăn. Trong khi đó, quân của mình không cần tốn bao nhiêu công sức cũng hạ được Đại Đồng, thoải mái đốt giết cướp bóc, có thể giúp đám sĩ tốt từng chịu đựng nhiều nỗi gian khổ vất vả kiếm được một mớ, tính ra cũng lời chán. Nào ngờ việc phòng ngự trên thành Đại Đồng lại rất nghiêm, chờ mãi vẫn không thấy nội ứng mở cửa thành. Hỏa Sư cho rằng Bá Nhan cố ý lừa mình, tuy nổi giận trong lòng nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc này lại không thể một mình lui quân làm hỏng đại cục, hắn đành phải cố gắng cho quân khổ chiến. Chặt cây tại chỗ đóng thành thang dài, đám binh lính cuồng nhiệt trong mắt chỉ có rượu mạnh, gái đẹp, vàng bạc lẫn tiền của, ra sức leo lên không hề sợ hãi. Quân Minh coi giữ trên tường thành sớm đã bày trận chờ địch, dù gặp đại chiến mà vẫn ung dung kéo cung bắn tên, vác đá ném xuống, hàng loạt câu liêm vô tình đẩy những chiếc thang ra khỏi tường thành cao mấy trượng. Tiếng kêu thảm của binh lính thát tát vang lên, những khúc gỗ đóng đạch đinh sắt dài cả thước lại được lăn xuống dưới thành. Thành Đại Đồng được xây dựng rất hùng vĩ, tường thành vừa chắc chắn vừa hiểm trở, các loại thiết bị phòng ngự đều đầy đủ. Thân tường thành được xây dựng bằng gạch, bên trong đổ vữa rồi đầm từng đoạn, từng lớp một. Tường thành cao khoảng 5 trượng, mặt trên tường thành cũng rộng 5 trượng, đủ chỗ cho đại đội nhân mã di chuyển nhanh chóng. Lỗ châu mai, lầu thành, vọng lâu, vọng canh đan xen nhau, có thể quan sát địch từ xa, ẩn nấp, bắn tên, tiếp ứng, khống chế điểm cao, tạo thành một phòng tuyến nhiều tầng, nhiều lớp hoàn chỉnh. Độc hỏa pháo, oanh thiên phích lịch pháo, không ngừng bắn những viên đạn vô tình xuống dưới, thu hoạch mạng người. Vô số binh lính qua lại trên tường thành, lăn gỗ lăn đá, đổ dầu, bắn tên, tạo thành một phòng tuyến không thể phá vỡ. Còn quân tháp thì như từng đợt sóng, không ngừng điên cuồng lao vào thành trì. Tên giặc bắn như mưa, cũng không ngừng gặt hái tính mạng của quân Minh. Xác chất như núi, máu chảy khắp nơi, tiếng chém giết rung trời, thi thể của đồng đội bị chà đạp vô tình như những miếng rẻ rách, không ngừng có người ngã xuống trở thành một trong những xác chết bị dẫm đạp. Mặc dù thành trì vẫn sừng sững bất động dưới những đợt sóng tiến công của quân giặc Tháp, nhưng trong lòng Hồ Toản và Đỗ Nhân Quốc lại như lửa đốt, gần như cả hai sắp học máu đến nơi. Núi Bạch Đăng mới là chốn bọn họ thật sự bận tâm lo lắng. Nếu như chỗ đó có bất trắc gì thì trời mới biết Đại Minh sẽ gặp phải một tai ương tương lai u ám như thế nào. Nhìn thấy một sợi khói đặc quánh bay lên xa xa từ núi Bạch Đăng, Hồ Toản và Đỗ Nhân Quốc vừa cảm thấy vui mừng lại lập tức sắc mặt trở nên xanh mét. Núi Bạch Đăng báo tin hoàng đế không việc gì, đỉnh núi còn chưa bị giặc Tháp chiếm đóng, nhưng đồng thời cũng cho biết tình thế hết sức ngặt nghèo, nếu như viện binh không đến kịp thì đỉnh núi có thể sẽ bị đánh chiếm trong chốc lát. Hồ Toản dậm mạnh chân, hai mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Nhân Quốc quát: Đỗ đại nhân, ta phải tập hợp toàn bộ người ngựa bỏ thành đi tiếp viện núi Bạch Đăng ngay. Hoàng thượng đang ở đấy, nhất định phải bảo vệ hoàng thượng cho được. Chỉ cần giữ được đỉnh núi, đại quân của Dương Nhất Thanh kéo tới là chúng ta còn có thể đoạt lại được Đại Đồng. Ý kiến này thật sự ngu xuẩn. Quân chính quy trong thành không quá 5.000, cho dù cũng thêm binh nghĩa dũng và tráng đinh thì toàn bộ quân binh vẫn không đông bằng quân công thành. Hơn nữa, giặc Tháp ở ngoài thành là kỵ binh. Nếu bọn họ thật sự tập hợp binh lính lao ra khỏi thành trì thì chẳng những thành sẽ bị mất, mà chỉ trong nửa canh giờ toàn bộ binh mã cũng sẽ bị đối phương chia cắt rồi lần lượt tiêu diệt. Đỗ Nhân Quốc gian nan nuốt nước bọt, hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên: Ngu không ai bằng, quân ta ra thành là chúng gian kế của giặc Tháp ngay. Nếu hoàng thượng gặp nạn mà tòa thành vững chắc này rơi vào tay địch thì còn ai có thể địch được quân Tháp nữa đây? Toàn bộ sơn tây, thậm chí cả kinh thành cũng sẽ gặp nguy trong sớm tối thôi. Hai người quay phát lại, nhận thấy một đội giáp sĩ vây quanh đại vương điện hạ đi vào vọng lâu, tiếng chém giết vẫn vang lên khắp nơi. Đỗ Nhân Quốc và Hồ Toản vội vàng tiến lên bái kiến. Hồ Toản khóc lóc báo: Điện hạ, núi Bạch Đăng chuyển tin báo động, hoàng thượng gặp nguy hiểm rồi. Đại vương cũng biết hắn nói có lý, chỉ riêng chuyện thánh nguy không cứu và những lời hôm nay, một khi hoàng đế vị quốc phong thân thì đã đủ để trở thành lý do vạch tội bọn họ. Ngay cả hắn là dòng dõi hoàng tộc cũng khó tránh khỏi trở thành vật hy sinh chính trị. Nếu chỉ bị tù chung thân thì chắc chắn đó cũng là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nhưng cội rễ của hắn ở đây, tất cả con cháu hắn đều ở trong thành. Dòng dõi đại vương đã sống ở đây hơn 100 năm, trừ năm trước vào kinh, còn những lúc khác thậm chí hắn còn chưa bao giờ rời khỏi Đại Đồng một bước. Hồ Toản có thể mở thành chịu chết, không tiếc tính mạng nhằm mưu đồ một thư danh, nhưng hắn lại không thể. Sắc mặt đại vương xám như cho tàn, hắn than thở: Ta biết, nhưng quân coi giữ Đại Đồng quá ít ỏi, mở cửa thành đánh địch sẽ là vô dụng, ngược lại sẽ đánh mất trọng trấn biên cương này vào tay giặc ngay. Hắn đột nhiên xoay người, rút trường kiếm của thị vệ bên cạnh ra đặt ngang trước ngực rồi quát to: Dòng dõi đại vương thụ phong Đại Đồng, mang trọng trách giữ biên cương bảo vệ xã tắc này, quân coi giữ Đại Đồng đều phải nghe theo hiệu lệnh của bản vương. Đỗ tổng binh, Hồ Tuần Phú, toàn lực thủ thành, không được để một binh một lính giặc Tháp nào cũng được lên thành. Cô vương ở đây đốc thúc, nếu hoàng thượng Tuấn Quốc thì do bản vương không thể cứu viện, cô vương sẽ tự vẫn tạ tội, không quan hệ gì với các vị đại nhân. Mau, còn không mau đi. Đỗ Nhân Quốc và Hồ Toản lộ vẻ xúc động buột miệng: Đại vương gia, ngài... Đại vương trợn mắt hét lớn: Còn không mau đi. Hai người dậm chân lên hồi, ra vẻ chẳng đặng đừng, rồi cũng đành vội vã rời khỏi vọng lâu, chạy lên lầu thành chỉ huy việc thủ thành. Đại vương đi tới cửa ngách, chống kiếm quay về hướng đông, nhìn núi Bạch Đăng xa xa, lặng lẽ cầu khẩn: Hoàng thượng, người tốt sẽ được ông trời cứu giúp thôi, nhất định phải giữ cho được, nghe chưa? Quay trở lại chiến sự trên núi Bạch Đăng, những khẩu pháo hồi to lớn cao tới 3 trượng, có thể ném những tảng đá lớn nặng 200 cân ra xa 100 trượng. Núi Bạch Đăng chỉ cao hơn 50 trượng, đạn bắn ra lại là các loại đạn tạo khói lửa đựng trong chum vò gốm nặng có 60-70 cân, cho nên pháo hồi được biến đổi rất nhiều. Chủ yếu chỉ dùng máy ném đá cao chưa đến 2 trượng, dùng một cây gỗ dài ngắn khác nhau kết lại thành một cái giá đỡ đơn giản. Hơn nữa, bởi vì phải tập kích thần tốc nên bọn chúng không thể mang theo những quả tạ làm đối trọng nặng mấy nghìn cân, nên đành chỉ dùng sức người để kéo dây chằng. Phân trâu, phân sói, các loại cỏ độc ngâm thạch tín bốc cháy phát ra mùi cay thối sặc mũi, làm cho mọi người buồn nôn. Trên núi có gió, thế nhưng người Tháp không ngừng ném đồ dẫn hỏa lên núi từ phía đầu gió. Sau khi rơi xuống đất vỡ tan, những viên đạn hóa học vẫn không ngừng tỏa ra khói đặc. Khói độc không ngừng bay về phía cuối gió, rất nhiều sĩ tốt bị hôn đến không kìm được nước mắt, không thể mở mắt ra được. Vẫn còn may mắn, đây là một hòn núi đất, không phải từng thành, toàn đá học. Chúng tướng lập tức ra lệnh cho binh lính đào đất chôn các bãi chất cháy. Từ trên trời, những quầng lửa liên tục bay xuống. Còn tất cả sĩ tốt trên đỉnh núi thì ra sức đào đất để chôn. Mặc dù rất nhiều sĩ tốt bị hun đến nước mắt, sưng đỏ, không ngừng chảy nước mắt, thế nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu được. Đám người chính đức đang ở trong lều lớn cũng không ngờ rằng giặc Tháp sẽ dùng tới chiêu này. Dương Lăng vội vã chạy về doanh trướng, nhắc hoàng thượng và các vị thủ lĩnh chui xuống hang ngầm tạm lánh. Nhưng lúc này chính là thời khắc nguy cấp, đứng trên núi có thể thấy tình hình công thủ địch ta, nên còn đỡ sốt ruột. Nếu chui xuống hang, mặc dù không bị khói độc hun nữa, nhưng ngọn lửa trong lòng thì dập tắt bằng kiểu gì đây? Thấy đám người chính đức và Hoa Đáng đều không muốn xuống hang tránh né, Dương Lăng đành phải gọi người lột khăn trải bàn xuống, nhúng nước sạch rồi đưa cho mọi người che lên mặt. Đôi mắt to xinh đẹp của Ngân Kỳ cũng đã bị khói hun sưng húp, nước mắt lưng tròng, ngay cả chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn cũng đỏ ửng lên. Đã giao ước ngầm với cô ta nên Dương Lăng cũng yên tâm hơn với vị cô nương không biết rõ này. Y đã dặn hai thị vệ đại nội chú ý đến mọi hành vi của cô ta. Nay thấy cô ta chạy qua chạy lại chỉ lo giúp đỡ mọi người, kể cả cha cô ta che khói độc, không có hiện tượng gì khác lạ nên y cũng yên lòng. Mười mấy khúc gỗ, mấy chục người lắp ráp là đã thành một cái giá ném đạn hóa học tốc độ cực nhanh. Từng chiếc máy ném đá đơn sơ không ngừng được đưa đến chân núi, càng lúc càng nhiều quả bong bóng chứa chất cháy độc dược ném lên chân núi. Bá Nhan cũng đã ước đoán trên núi có thể đào đất chôn vật cháy. Cho dù ông trời phù hộ, không có gió, không có tuyết, nhưng không thể chỉ dựa vào mấy ngàn quả đạn pháo khí độc này mang theo mà có thể đánh hạ được quân Minh. Mục đích của hắn chỉ là muốn khiến cho quân Minh bị đau mắt, giảm sức chiến đấu, để quân mình tấn công dễ dàng hơn mà thôi. Hơn 300 quả đạn khói lửa khí độc đã được ném lên núi, khói mù che khắp đỉnh núi. Bá Nhan vừa sai người tiếp tục ném, vừa tổ chức đại quân tiến công núi lần nữa. Mùi thạch tín cháy quá khó chịu, cung thủ quân Minh và binh lính của Đoá Nhan Tam Vệ đang không ngừng phải chảy nước mắt, ảnh hưởng rất lớn đến sức phòng ngự từ xa. Quân Tháp nhanh chóng tấn công lên đến lưng chừng núi và bắt đầu giáp lá cả với quân Minh. Số lượng máy ném đá không ngừng tăng, càng ngày càng nhiều đạn khói được ném lên núi. Trong khi đó, đa số quân Minh đã băng xuống lưng chừng núi chặn đánh quân Tháp. Số lượng quân sĩ đào đất chôn đất càng ngày càng ít đi. Kết quả là khói trên núi cũng càng lúc càng nhiều, sức chiến đấu của quân Minh càng trở nên suy yếu. Mọi người đều thầm biết rõ việc đỉnh núi bị đánh hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hy vọng duy nhất trong lòng bọn họ nằm ở chỗ nơi này là địa bàn của Đại Minh. Quân Minh có mấy chục ngàn đại quân đóng ở quan hải Trường Thành gần đó. Giờ đây bọn họ chỉ có thể cố gắng giết địch, cố gắng kéo dài thời gian. Viện quân mà đến thì có thể hình thành thế trận bao vây quân giặc cả bốn phía và bọn họ chết từ giữa bung ra. Nếu như không thể vây giết toàn bộ đội kỵ binh tác chiến của quân Tháp tại đây thì cũng có thể khiến cho Bá Nhan thảm bại, thực lực tổn thương nghiêm trọng. Do đó Triều Minh sẽ đạt được một thắng lợi mang tính quyết định. Nếu như viện quân đến muộn thì chỉ có thể nhặt xác cho mọi người mà thôi. Đám người Hoa Đáng không hề ngu, đến lúc này bọn họ cũng đã thấy được cái gọi là mưu kế lấy chính mình làm mồi dụ của Bá Nhan vào bẫy có đến 89/10 là giả. Chỉ có điều lúc này chiến sự đã nổ ra kịch liệt bốn bề núi Bạch Đăng, tất cả binh lính đều chân trúc liều mình chém giết. Cho dù bọn họ có hối hận cũng không có cách nào tập kết quân đội của mình để chống lại quân Minh hay bỏ chạy thoát thân được nữa. Quân đội cố thủ núi Bạch Đăng đã tới đường cùng, hỏa mai đã bắn hết, tên cũng không còn, chỉ có thể dùng đao thương chém giết. Quân Thác đang dần dần lấn lên đỉnh núi, ép quân Minh vào giữa. Dương Lăng chỉ chia 1.000 đao thuẫn thủ và 200 thị vệ đại nội bảo vệ lều lớn, còn lại tất cả quan quân đều được phái ra bốn phía chống địch, ngay cả đội dự bị cũng không có. Quân Minh đang từng bước lui lại, nói chính xác là đám Tháp Tát hung hãn liều mạng đang vừa chém giết vừa dẫm đạp thi thể tiến lên đỉnh núi từng tấc một. Giữa lúc đỉnh núi đang trong thế chỉ mảnh treo chuông, bỗng có tiếng vó ngựa từ xa xa vọng đến. Từ trên cao, những quân binh đang chặn đánh địch ở bên mé tây đã có thể thấy rõ một đại đội kỵ binh đang phi đến như bay, áo giáp sáng lóa, cờ bay phần phật, rõ ràng là quân binh của Đại Minh. Giống như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, đám quân binh sức cùng lực kiệt lập tức reo hò, đao thương mãnh liệt vung lên, càng đánh càng hăng. Cuối cùng cũng đợi được viện quân đến rồi, còn viện quân có bao nhiêu thì bây giờ còn chưa ước lượng được. Nhưng sự kiện viện quân đã đến này lại khiến cho nhuệ khí của hai bên thay đổi rất rõ ràng. Cho dù binh lính Tháp Tát cực kỳ dũng mãnh cũng không còn cảm thấy chán nản, toàn quân đều bắt đầu nhụt chí. Nhận được tin Bá Nhan thầm giận người, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra. nếu như đại đội nhân mã của quân Minh chạy tới bao vây toàn bộ đội quân của hắn, thì chẳng những nước cờ được ngăn cản ngay về không này khó có thể thành công, mà nếu như không kịp thời phá vòng vây khiến cho bị trong ngoài giáp công, thì có thể toàn quân bị diệt, tất cả đi đời nhà ma. Chỉ kém một bước, chỉ cần khoảng non nửa canh giờ nữa thôi, chính Đức sẽ trở thành đồ trong túi của mình. Cứ như vậy mà lui về Đại Mạc hay sao? Mũi Bá Nhan cay cay, hắn lên cuồng giống to. Cáp đàn bà đặc nhĩ, dẫn người của ngươi ngăn cản viện quân Minh Triều, ta chỉ cần nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi. Tiếng gào thảm thiết của hắn làm đám tùy tùng và thủ lĩnh các bộ xung quanh rối loạn. Đội dự bị có 6.000 người, do hai anh em kết nghĩa với Bá Nhan là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ và Húc Nhật Cán chỉ huy. Hai người này đã đi theo Bá Nhan tung hoành thảo nguyên Đại Mạc không gì cả nổi, là một trong những tướng quân anh dũng thiện chiến nhất. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ cũng biết kéo dài nửa canh giờ có ý nghĩa gì đối với cả thảo nguyên. Hắn rút thanh cương đao sáng như tuyết ra quát lớn: tất cả theo ta trận địch, cho dù quân Minh là một trận báo cát cũng phải trận đứng bọn chúng lại, sống lên. 3.000 tinh kỵ cùng hò hét vang dội, rút loan đao sáng như tuyết ra, không hề chùn bước xông lên chặn đánh đám quân Minh đang phi đến như bay. Đối với đại đội quân Minh đang phi hành đến, 3.000 tinh kỵ Mông Cổ giống như một mũi dao nhọn sắc bén. Nếu như hai quân lao vào nhau, tinh kỵ thắt tát lấy khỏe đánh mệt, quyết tâm tử chiến đến cùng, thì sẽ có thể xé đội hình dày dạc của quân Minh thành một vệt dài, có thể đột nhập thẳng vào sâu nửa dặm, từ giữa tách đôi đội hình địch ra tiến hành chém giết. Tuy nhiên, quân Minh lại như không nhận thấy dụng ý của Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, vẫn lao tới với đội hình dày dạc. Dương Lăng, Chính Đức và đám người Hoa Đáng ở trên đỉnh núi nhìn thấy đại đội nhân mã quân Minh kéo đến thì đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Làm cho bọn họ vui mừng nhất là đây là một đội ngũ toàn kỵ binh. Hơn nữa, từ trên núi có thể thấy rõ nhân số của họ nhiều hơn 3.000 kỵ binh quân Thát Đát chặn đánh gấp mấy lần. Đây là đội thiên binh từ đâu xuất hiện đây? Một cây soái kỳ trong tay tên lính cầm cờ cường tráng đang bay phần phật do cuồng phong, do đàn tuấn mã phi nhanh tạo nên. Hắn điều khiển ngựa bằng hai chân, hai tay gồng lên nắm chặt cán cờ, được giữ chắc chân bằng một cái vòng cài bên cạnh yên ngựa. Trên lá cờ chỉ có một chữ to: Vương. Người tiên phong đi trước soái kỳ chữ Vương bỗng nhiên dương cung một phát 3 mũi tên, lập tức trong đám kỵ binh Thắt Đát chạy như bay đối diện có 3 kẻ rơi xuống ngựa. 3 mũi tên này như là hiệu lệnh, tinh binh Mông Cổ cũng lập tức dương cung đặt tên. Một cơn mưa tên dập trời ngập đất bay tới. Đại soái của cánh tinh binh này chính là phó tướng Tam Quan Vương Thủ Nhân, người dẫn hai vị tướng quân du kích chơi trốn tìm với hỏa sư ở quan ngoại. Bởi vì hắn dẫn quân ra ngoài trường thành không ngừng giằng co với hỏa sư, nếu sức cơ động không đủ thì chắc chắn sẽ thất bại. Cho nên Dương Nhất Thanh tập hợp đại bộ phận kỵ binh của các lộ quân trong tay mình, tạm thời tạo nên một đội quân toàn kỵ binh giao cho Vương Thủ Nhân chỉ huy. Tổng binh lực của Vương Thủ Nhân ước chừng 20.000 người, đông hơn quân hỏa sư, nhưng hắn rất ít khi tiếp chiến chính diện với hỏa sư. Dù sao cưỡi ngựa bắn cung cũng không phải chuyện thành thục trong một sớm một chiều. Chiến lực của quân đội hắn còn chênh lệch so với bộ đội sở thuộc của hỏa sư. Có điều khiến hỏa sư đau đầu là vị tướng quân đại binh này vẫn bám sát hắn không rời. Bất kể hắn muốn tấn công quấy rối nơi nào, cánh quân này cũng luôn đi theo phía sau, cháy nhà hôi của. Hỏa sư giận dữ muốn tìm hắn quyết chiến, nhưng đối phương lại tránh không tiếp chiêu. Bất đắc dĩ đành dẫn hắn vào khe núi, định sử dụng địa lợi chống lại. Trong lần duy nhất tác chiến ở đồng bằng này, hỏa sư vốn định một đòn đánh tan đội kỵ binh chủ lực của quân Minh, không ngờ Vương Thủ Nhân đã đào hố bẫy ngựa, đặt ván trông, thậm chí còn đặt cả những cây gỗ tròn phía trước phót nhọn, phía sau đóng ván ngang, bên dưới ván ngang đào hố bên đường xung phong của quân hỏa sư. Chiến mã chạy trước đạp lên ván gỗ, đầu nhọn phía sau sẽ chống lên đâm xuyên qua chiến mã phía sau. Hai quân chưa gặp nhau, quân hỏa sư đã tổn thương nặng nề, hơn nữa kỵ binh không dám chạy nhanh nữa. Người Mông Cổ vô địch thiên hạ không phải dựa vào đao thương mà là tên nhọn và khoái mã. Quả thực khoái mã bị mất, ưu thế chính là quân Thất Đát tự phế một nửa sức mạnh. Sau trận này, chỉ cần nhìn thấy đại kỳ chữ Vương thì hỏa sư đã đau đầu, dứt khoát chuyển sang chơi trò trốn tìm với hắn. Hôm nay đang bám theo đại quân của hỏa sư đi tới gần Cự Lỗ Môn, đột nhiên Vương Thủ Nhân phát hiện quân địch lại biến mất. Vùng này nhiều núi, lúc đầu Vương Thủ Nhân cho rằng hỏa sư cũng bắt chước mai phục lại mình, nên liền ra lệnh cho đại quân hạ trại men núi, lưng dựa vào khoáng hồ bảo, phái thám mã truy tìm hành tung của hỏa sư. Một lát sau, khói lửa nổi lên, liền sau đó thám mã báo dấu chân ngựa biến mất trong khe núi hẹp ở Cự Lỗ Môn, hoàn toàn không còn bóng dáng. Nhưng trên quan ải Cự Lỗ Môn vẫn cắm cờ Đại Minh. Vương Thủ Nhân chợt nghi ngờ, Dù hỏa sư vẫn quanh quẩn gần các quan ải, nhưng hắn xảo trá như cáo. Nếu muốn mai phục thì hắn sẽ không mạo hiểm mai phục hàng vạn người ở gần quan ải của Đại Minh. Hơn nữa, hai bên khe núi kia rất hiểm trở, không thể giấu được đông người. Người của hỏa sư bay lên trời hoặc chui xuống đất rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Vương Thủ Nhân lập tức từ bỏ nhiệm vụ bám theo hỏa sư, nhổ chạy trở về quan ải. Vào quan ải qua Kháng Hồ Bảo, cách cửa Cự Lỗ vài dặm, hỏi quân canh giữ Phong Hỏa Đài. Bọn họ cũng chỉ biết có khói lửa dấy lên nên tăng cường đề phòng ở quan ải này, nhưng không hề biết quân Tháp đang tấn công ở nơi nào. Vương Thủ Nhân nghe tin lập tức chạy như bay đến Đại Đồng, còn tiện tay lấy vài món lợi khí mang theo. Hắn cũng biết hôm nay hoàng đế cùng Đoá Nhan Tam Vệ bàn bạc kết minh ở núi Bạch Đăng. Tuy rằng phỏng đoán quân Tháp đã dễ dàng lọt vào quan ải và đang đánh úp núi Bạch Đăng đúng là quá lớn mật, nhưng chuyện này quá quan trọng, luôn phải đề phòng cho yên tâm. Cùng lắm xem như là mình lui quân về nghỉ ngơi là xong. Đại quân vừa chạy tới Thủy Thanh Sách, còn cách thành Đại Đồng vài dặm, bọn hắn đã nghe thấy tiếng chém giết rung trời từ xa xa. Đúng lúc này, trên núi Bạch Đăng cũng dấy lên khói lửa. Hiểu rõ địa hình bản địa, Vương Thủ Nhân lập tức ra lệnh đại quân bỏ đường lớn, đi đường tắt chạy đến núi Bạch Đăng. Vừa kịp chạy tới đúng lúc núi sắp bị công chiếm. Xa xa nhìn thấy quân lính dập núi, không biết bây giờ hoàng đế còn sống hay đã chết. Vương Thủ Nhân sợ đến mức tái mặt, vì vậy hắn lập tức thúc ngựa đi đầu dẫn quân lao tới. Cơn mưa tên của Giặc Tháp bay tới, các binh sĩ đều cầm lá cờ tròn bên cạnh yên ngựa lên che chắn. Vương Thủ Nhân tay trái cầm cung, tay phải cầm lá chắn, ngồi trên ngựa hét lớn: "Mau bắn thần hỏa tiễn!" Đám binh lính xông lên đầu tiên đều mang những loại vũ khí có hình thù khá kỳ dị. Tất cả các loại vũ khí lấy từ Kháng Hồ Bảo này đều là các loại tên lửa gọn nhẹ, có tên tổ ong, nhất loa phong tiễn, tên đàn ưng đuổi thỏ, quần ưng trục thố tiễn, tên lửa sao băng, hỏa nỗ lưu tinh tiễn, tên trường xà phá địch, trường xà phá địch tiễn. Chỉ trừ hai loại tên phi liêm 49 mũi, tứ thập cửu, thỉ tiêm, liêm tiễn khá nặng nề ra, vào loại tên trăm hổ cùng chạy, bách hổ tẻ bôn tiễn phải dùng xe đẩy hoặc phải hai người mới bắn được, còn lại hắn đều vơ vét sạch sẽ. Các binh sĩ dùng dây buộc trước ngựa, có khoảng 20 mấy hòm. Đám binh lính xông lên đầu tiên đội mưa tên đánh đá lửa, trong tiếng xé gió từng mũi tên lửa bay vụt ra ngoài. Độ chính xác của tên lửa thì không có gì đáng chờ mong, nhất là ngồi trên khoái mã mà bắn thì càng khỏi phải nói. May là kỵ binh Tháp Tháp phía trước xếp thành đội hình đao nhọn tập trung, quả thực chính là bia ngắm sống. Danh tướng Thích Kế Quang đời sau có một cách nói rất thú vị để hình dung về tên lửa, đại đề là: bắn tên lửa giữa vạn kỵ binh hoàn toàn không cần ngắm ai, châm lửa rồi mặc cho số phận. Phương hướng bắn chúng ta không đoán được, địch cũng không đoán được, thật sự vừa thú vị lại vừa kỳ diệu. Những mũi tên này chủ yếu là nhanh, bắn liên tục, còn nhanh gấp mấy lần những xạ thủ cao minh nhất của quân Tháp. Vô số mũi tên bay ngang bay dọc, còn có mũi vừa bay vừa uốn lượn. Hai đội quân càng ngày càng gần, quân Minh ngã xuống mười mấy tên, quân Tháp lại bị bắn chết gần trăm người. Là mọi người khó hiểu nhất chính là những mũi tên bay siêu bay vẹo này, có mũi còn tránh qua tên địch phía trước rồi bắn trúng tên địch chạy phía sau. Hơn trăm con chiến mã mất nghỉ cưỡi lập tức khiến cho đội hình xung phong sắc bén của Cát Đan Ba Lạc Nhĩ bị lộn xộn, khí thế phá núi mở đường liền biến mất. Lập tức hai luồng nước lũ đan xen đan vào nhau, tiếng hét đinh tai nhức óc, tiếng vũ khí va chạm không dứt bên tai. Binh lính hai bên điên cuồng mượn đà sông của khoái mã liều mạng mà chém giết. Trong trận chiến chém giết giữa hai đội kỵ binh lao ngược chiều này, không có chuyện chiến đấu một chọi một. Thường thường kỵ sĩ hai bên vừa chém được một đao thì hai con ngựa đã lướt qua nhau, họ lại giao thủ với đối thủ mới, giao đối thủ vừa rồi cho đồng đội ở đằng sau. Trong giờ khắc này, chỉ có giết người mới có thể tránh cho mình khỏi bị giết. Những binh lính từng ngày rất nhỏ bé này, bất kể trước kia là ti tiện hay là gian manh, cương nghị hay là hèn nhát, âm hiểm hay là quang minh, bây giờ tất cả đều hò hét với khí thế ngất trời, tạo thành một làn sóng xung kích làm mọi người sôi trào nhiệt huyết, đưa mình vào trong chiến trường say thịt, nghe thấy từng tiếng ma sát chói tai ghê răng. Bởi vì thuật cưỡi ngựa của quân Minh không bằng quân Tháp, mà mã đao muốn phát huy hết ưu thế tấn công thì phải mượn lực cánh tay, lực vạn eo và sức lao của chiến mã. Người cưỡi ngựa kém thì cả ba yếu tố này đều kém theo. Vương Thủ Nhân tạm thời không thể nâng cao kỹ năng cá nhân của đội quân tổ hợp tạm thời này, nên đành phải giở trò ở binh khí. Gần 5.000 kỵ binh đi đầu tiên dùng lăng nha bổng, lực cánh tay của bọn họ không đủ để sử dụng lăng nha bổng bằng sắt thật sự, cho nên tất cả đều dùng những khúc gỗ lê trên to dưới nhỏ, vừa cứng vừa nặng. Trên đầu đóng rất nhiều đinh sắt to bằng ngón tay út dài nửa thước. Lăng nha bổng va chạm với mã đao sắc bén của đối phương, tiếng ken két vang lên không dứt, còn có thể lợi dụng những móc câu trên đinh sắt để giảm tốc độ vung đao của đối phương. Lăng Nha Bổng nhẹ nhàng vẫy trái cản phải, đâm trước đập sau, triệt tiêu nhược điểm kỹ năng cá nhân của chiến sĩ. Ưu thế tuyệt đối về nhân số áp đảo sự dũng mãnh thiện chiến của đội quân Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ tinh nhuệ. Một cơn sóng cuồn cuộn tràn tới, 3.000 tinh kỵ Thát Đát rơi vào giữa biển quân gần 20.000 người của quân Minh. Từ đỉnh núi nhìn xuống, đội quân Tiên Phong và hai cánh quân Minh vẫn đang xung phong, còn chính giữa đội ngũ lại như xoáy nước cuồn cuộn không ngừng. 3.000 kỵ binh của Húc Nhật Can cũng đã xông lên, sử dụng mưa tên ngăn cản thế công của quân Minh chỉ trong chốc lát, rồi sau đó cũng rơi vào vòng vây của quân Minh. Lại là một trận hỗn chiến. Vương Thủ Nhân chỉ mang mấy trăm người lao ra khỏi đội hình của Húc Nhật Can, cùng mấy ngàn binh mã hai cánh lao thẳng tới chiếc lều Lông Cừu ở phía trước. Trong lều Lông Cừu là đại hãn Thát Đát và thủ lĩnh các bộ lạc đã không còn đại quân bảo vệ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn cứu chỗ phải cứu của ta thì hãy tấn công chỗ phải cứu của địch trước. Nếu như Vương Thủ Nhân thúc ngựa lên núi thì hắn sẽ không phát huy được ưu thế của kỵ binh, xông đến lưng chừng núi tất nhiên sẽ phải xuống ngựa khổ chiến với quân Thát Đát đang tấn công núi. Cho dù rút cuộc có đuổi tận giết tuyệt được toàn bộ quân Thát Đát đi chăng nữa, thì việc có thể đảm bảo được an toàn của hoàng đế trong đám loạn quân này hay không lại là một vấn đề khác. Chiêu vây ngụy cứu triệu của hắn nhằm khiến cho quân Thát Đát đánh chiếm đỉnh núi không thể không lập tức quay lại cứu người, hiểm cảnh trên núi sẽ lập tức được giải khai. Quả nhiên, ngay từ lúc đội kỵ binh cứu viện của quân Minh lao tới, các đầu lĩnh quân Thát đang chỉ huy công núi đã phải chú ý theo dõi. Nay vừa thấy tình hình nguy hiểm, bọn họ liền lập tức tập kết đại quân lao ngay trở lại. Tất cả thân binh bên người Bá Nhan và các thủ lĩnh cộng lại cũng chỉ được hơn 1.000 người, nhưng đều là những chiến sĩ dũng mãnh. Bọn họ lập tức vung binh khí chặn trước mặt các thủ lĩnh, bắt đầu chém giết với quân Minh. Sắc người sắc ngựa ngổn ngang, tay cụt chân gãy vô cùng thê thảm, máu tươi trộn lẫn với bùn đất, mặt đất vốn phủ tuyết trắng xóa nay đã đổi màu, không khí tràn đầy mùi máu tanh khiến cho mọi người thấy buồn nôn. Quan sát tình hình ở trước mắt, Dương Lăng lập tức bảo với Hứa Thái và Mã Cáp Lư đang máu nhiễm chiến bào: thắng bại là ở lần này, lập tức tập hợp toàn quân tấn công quân địch chính diện, đón binh mã của Vương tướng quân tới gần. Hứa Thái nhận lệnh lập tức tập hợp đám quân binh còn chưa thở dốc xong, trừ bộ binh toàn bộ lên ngựa lao xuống núi, tay cầm cây gậy sắt nặng nề. Mã Cáp Lư cũng gọi đám binh sĩ ba vệ còn sống sót lại, rồi cùng gào thét lao xuống núi. Hai luồng đại quân trang phục khác nhau đan xen vào nhau lao xuống, khói bụi bay lên cuồn cuộn, trường thương cương đao lấp lánh đầy sát khí bức người. Bị Vương Thủ Nhân bao vây tạo thành hai nửa vòng tròn, một lớn một nhỏ, là 6.000 thiết kỵ quân hậu bị Thát Đát và 1.000 tinh binh của Khả Hãn Bá Nhan và các thủ lĩnh bộ Minh. Bên ngoài là binh lính Mông Cổ lũ lượt kéo về cứu viện. Theo sát là hơn 8.000 kỵ binh Đại Minh và đó Nhan Tam Vệ lao xuống, cố gắng thừa dịp trận hình phản bao vây của quân Thát chưa kịp hình thành để mở một lối đón viện quân lên núi. Vó ngựa rầm rập, mặt đất rung động, các kỵ sĩ xung phong gào thét điên cuồng, trước sau trái phải khắp nơi đều là chiến sĩ địch ta lẫn lộn, ngôn ngữ bất đồng nhưng tiếng gào thét như dã thú lại tương tự nhau. Chính Đức trên đỉnh núi nhìn mà máu nóng sôi trào, vô cùng háo hức. Có điều trừ phi Dương Lăng phơi thây tại chỗ, bằng không dù chỉ còn một hơi thở y cũng không bao giờ chịu để cho hắn lên ngựa tham chiến. Đúng lúc này, tiếng sấm rền vang, tiếng hô xung phong rung trời. Từ phía Phi Hồ Độ xuất hiện một cánh quân điên cuồng đạp tuyết chạy đến. Đội kỵ binh này giáp trụ sáng ngời, tất cả đều là đại đao cán dài, người như hổ, ngựa như rồng, bốn vó chiến mã tung bay, bụng ngựa gần như dán sát mặt đất. Đội kỵ binh này quân số không nhiều, cùng lắm chỉ hơn 1.000 người, đội hình lại kéo rất dài, chỉ phi như bay chứ không hề quan tâm đến đối phó phối hợp. Hơn nữa, ngay cả chiến kỳ cũng không có, tỏ ra là một đội quân rời rạc. Nhưng đối với binh lính Thát Đát đã mất niềm tin tất thắng, thì cánh quân xuất hiện đột ngột này đã triệt để đánh sập chiến ý của họ. Quân đội tiếp viện của quân Minh đã bắt đầu ùn ùn xuất hiện. Dưới sự bảo vệ của hơn 1.000 thân binh quyết tử, Bá Nhan cùng với các đầu lĩnh đột phá vòng vây, hội hợp với một chi hơn 5.000 người ngựa từ trên núi kéo về tiếp viện. Lúc này, đội thân binh đã tổn thất hơn 300 người. Lòng đau như dao cắt, Bá Nhan biết trận tắt tay này sẽ thất bại triệt để. Lúc này còn không rút đi thì sợ rằng toàn quân đều phải bỏ mạng tại đây. Tiếng kèn trên lưng vang lên, đó là tín hiệu phá vòng vây rút lui của quân Thát. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 87 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như các bạn mà nghe chuyện mà tinh ý thì ở giữa chuyện có một đoạn bị mất điện tít tít. Dạo này điện đóm chán lắm các bạn ạ. Nó sắp vào hè, chỗ mình nó đang sửa đường dây, điện đó nó mất liên tục luôn ý. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.